Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4613, chỉ là đương muội muội ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cùng với là một cái tu vi không cao nha đầu đi theo bọn họ bên người thiệp hiểm, không bằng làm nàng lưu tại cái này biên giới, tự do tự tại mà sinh hoạt, tu luyện nàng thích. Cổ Thuật Tả quyết tâm, Khúc Đàn Nhi nói cho Lam Linh, người lưu lại. Giống như sét đánh giữa trời quang, Lam Linh ngây người ngẩn ngơ. Vì cái gì? Tiếp theo sốt ruột vạn phần, Đàn Nhi tỉ tỉ, có phải hay không bởi vì ta thực lực không cường, ta liên lụy các ngươi, cho nên ngươi muốn lưu lại ta? Khúc Đàn Nhi lắc đầu, thực lực chỉ là bộ phận nguyên nhân, quan trọng nhất, ta cùng với Thành Thành cảm thấy, ngươi càng thêm thích hợp lưu tại chân hoàng giới. Tạm dừng một chút, Khúc Đàn Nhi nhìn nước mắt ở hốc mắt đảo quanh Lam Linh, an ủi nàng vài câu. Rốt cuộc, tin tức này quá đột nhiên, nàng nhất thời không tiếp thu được, cũng không kỳ quái. Nhưng người sao, Tổng hội có phần khai một ngày, vì thế, Lam Linh oa một tiếng, thanh âm hàm hồ mà hô. Đàn Nhi tỉ tỉ, ngươi nói ta đều hiểu, chỉ là, ta đột nhiên, có chút khổ sở, ta, ngươi làm ta trở về ngẫm lại. Sau đó, nàng khóc lóc, xoay người chạy đi, thính tử, một mảnh tĩnh mịch, loại tình huống này, thật đúng là chính là, nói cái gì đều không đúng, Lam Linh là trói buộc, đây là rõ ràng sự tình. Bọn họ kế tiếp lộ, báo đáp ân tình huống không rõ, hơn nữa, trong khoảng thời gian này, bọn họ dây dưa dây cà mà, tự cấp Thánh Đàn lão đại tìm kiếm tài liệu thượng, tiêu phí so ban đầu lường trước càng nhiều thời giờ, nếu, một hai phải mang lên Lam Linh, đối bọn họ, đối Lam Linh, đều không tốt. Cho nên, vì giữ một chút an bài, bọn họ hẳn là ở chỗ này buông Lam Linh. Nhưng mà, nơi này còn có cái băn khoăn, mơ hồ mà, mọi người xem hướng vẫn luôn bảo trì trầm mặc, chính là nhìn Lam Linh khóc lóc chạy ra đi, cũng chỉ là nhẹ nhàng dơ lên mày Tần Lĩnh vài lần. Gia hỏa này, cơ nhiên như vậy có thể nhẫn nại, đại gia ngạc nhiên. Nhịn không được mà, Lưu Thiên Thủy trêu ghẹo nói, ly biệt sắp tới, Tần tiểu gia, người còn không chạy nhanh mà đi cho nhân gia nói câu cái gì? Tần Lĩnh không hiểu ra sao, ta muốn nói gì? Lưu Thiên Thủy khoe khoang mà nói, hắc hắc, Lam Linh, đừng tưởng rằng chúng ta nhìn không ra tới, kia nha đầu tuy rằng nộn điểm, bất quá cũng coi như là tú sắc khả san, cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, đương nhiên, chính nhân quân tử ngươi xả không thượng vân, bất quá, sói xám mơ ước tiểu gia bích ngọc sắc đẹp, nhân chi thường tình. Hắn một bên nói, bên cạnh, mấy cái gia hỏa đồng ý cuồng gật đầu. Tần Lĩnh không hiểu ra sao, đến mặt sau càng nghe sắc mặt càng không xong. Ngươi cho rằng ta thích Lam Linh, chẳng lẽ không phải sao? Chúng gia hỏa cùng kêu lên hỏi lại. Tần Lĩnh từ mốc biểu tình, trở nên kinh nghi bất định, cuối cùng, xác định mấy người ý tứ, nổi giận. Này đàn ăn cơm no không có việc gì chống gia hỏa, bôi nhọ hắn cái gì không tốt. Cố tình, bôi nhọ hắn thích Lam Linh, một cái lông tóc cũng chưa phát dục tề hoàng mao nha đầu. Ta lấy nàng đương muội muội xem, khi nào biến thành thích nàng. Ta muốn thích, kia cũng chỉ sẽ thích. Nói, Tần Lĩnh nộ khí đằng đằng mà cánh tay duỗi ra, hướng một phương hướng chỉ đi. Ở Tần Lĩnh luôn miệng nói hắn lấy Lam Linh chỉ là đương muội muội xem thời điểm. Mọi người tức khắc, ăn một kinh hãi, lại đến theo hắn sở chỉ phương hướng vừa thấy, mọi người đôi mắt đều sắp lồi ra tới. Nơi đó, cư nhiên đứng, mỗ nữ, Tần Lĩnh ý tứ là, muốn thích nên thích mỗ nữ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói mỗ nữ bề ngoài không kém, nhưng kia thực lực cao cường, bọn họ mấy cái liên hợp lại cũng không nhất định là nàng đối thủ. Như vậy cường hãn mỗ nữ, hắn cư nhiên cũng dám thích. 4616, cách chương.